Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, ta đến ngươi đi. Ăn qua bữa tối, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên như thường lui tới bình thường trở về phòng. Làm công khóa, đánh đan áo lên, Đinh Tú Phương trên tay áo lông tiểu sam là ở vì Mộ Thanh Nghiên trong bụng cục cưng đánh. Sắc thái diễm lệ, linh lung tinh xảo tiểu y phục xem phi thường đáng yêu. Làm cho người ta trong lòng nhuyễn nhuyễn, nàng dĩ vãng đánh hưng chí bừng bừng. Khả hôm nay, bởi vì Cố Tích Viện lời nói mới rồi cùng thái độ, nàng nhịn không được vì Mộ Thanh Nghiên lo lắng, càng đánh càng không có hưng chí. Do dự một hồi, dứt khoát buông áo lông đi đến Mộ Thanh Nghiên bên người. Nghiên Nghiên, mẹ có chút nói muốn hỏi ngươi, tốt. Bất quá chờ một chút, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười sau khi trả lời. Buông bút, đứng dậy nắm nàng cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống. Ở hai người trên người đáp cái bạc thảm. Đầu thư thư phục phục tựa vào mẹ trên vai. Miễn cưỡng nói, ngài hỏi đi. Đinh Tú Phương bị nàng tự tại thái độ cảm nhiễm. Tâm tình tốt lắm một điểm mani nàng nổi lên một chút cảm xúc. Nghiên Nghiên, Tiêu Nhiên thật sự không về được sao? Mộ Thanh Nghiên trầm mặc một hồi. Ẩn ẩn nói, chiếu người khác cách nói là như thế này. Nhưng là, chẳng phải tuyệt đối, cho nên ta hiện tại coi hắn như phải đi làm nhiệm vụ. Chính là tạm thời không có trở về, Đinh Tú Phương trùng trùng gật đầu. Ta cũng không tin hắn thật sự không về được, tốt như vậy nhất một đứa trẻ. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới chuyển ra ở riêng? Ngươi nếu tưởng chuyển đi ra ngoài, ta có thể mang Tử Khiêm cùng Hạo ra cùng nhau ở lại đế đô cùng ngươi. Mộ Thanh Nghiên cười ngừng. Đầu nhìn Đinh Tú Phương liếc mắt một cái. Lại đem đầu cắt trở về. Ngài hiện tại khẳng đi lại. Đinh Tú Phương bĩu môi. Cái gì kêu có chịu hay không? Trong lòng ta luôn luôn đều là khẳng. Chẳng qua, khi đó có Tiêu Nhiên ở, ta không cần quan tâm chuyện của ngươi. Mà tỷ tỷ ngươi đâu? Tuy rằng nàng cùng Tiểu Thành Vũ cũng không cần thiết ta quan tâm. Nan ở Hạo gia không tốt an bày. Gặp nhau hảo cùng ở Nan. Đem Hạo gia quan cấp Lạc Tuấn cha mẹ. Ta lo lắng. Mang đến đế đô lại sợ ngươi tỷ thắc thỏ mani. Mộ Thanh Nghiên cười hi hi. Hiện tại không sợ. Sợ, khả sự có nặng nhẹ. Hiện tại ngươi nơi này cấp bách điểm, đành phải ủy khuất ngươi tỷ cùng Hạo xa tách ra vài năm mani. Vậy tạ ơn mẹ. Ta ngày mai liền gọi điện thoại làm cho người ta an bày Tử Khiêm chuyển trường chuyển ân. Bất quá, việc này ngươi tạm thời đừng tìm ngươi ra ra nói. Chờ sự tình làm tốt lại nói. Này tự nhiên. Hơn 7 giờ đêm chung, Mộ Thanh Nghiên đang muốn thay đổi giấy viết bản thảo làm thiết kế. Chân Tẩu đi lên gõ cửa. Nghiên Nghiên, lão gia tử mời ngươi cùng thông gia nãi nãi đi phòng khách một chút. Nói có chuyện cùng các ngươi nói, đã biết Chân Tẩu. Tạ ơn ngươi, mẹ con đi đến phòng khách ngồi xuống sau. Thẩm Bắc Niên trước đối Đinh Tú Phương tỏ vẻ thật có lỗi. Thực xin lỗi, Nghiên Nghiên mẹ, chuyện vừa rồi. Ta thay ta nhị con dâu hướng ngươi xin lỗi, cũng hướng Nghiên Nghiên xin lỗi, không có việc gì. Đại gia đương thời không đều phê bình nàng sao? Việc này a, cho dù đi qua, Đinh Tú Phương trong lòng nghĩ cái gì nói cái gì. Tuy rằng trắng ra, một điểm không thua đạo lý cùng vận mệnh. Thẩm Bác Niên trong lòng trung âm thầm gật đầu. Tuy rằng là cửa nhỏ nhà nghèo hương dạ thôn phụ, có như vậy tâm tính. Bồi dưỡng ra Mộ Thanh Nghiên như vậy ưu tú nữ nhi ngã vào tình lý bên trong. Thẩm Bác Niên gật đầu. Tạ ơn, trừ bỏ xin lỗi, ta còn tưởng nói với các ngươi. Tuy rằng Tiêu Nhiên sinh tử chưa định, nhưng mặc kệ kết quả thế nào, Tiêu Nhiên này tài sản, chỉ có thể là Nghiên Nghiên. Ai muốn dám tiếu tưởng nửa phần, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Mộ Thanh Nghiên cúi mâu cười. Tạ ơn gia gia, Đinh Tú Phương lại lược có chút không được tự nhiên. Tạ ơn lão gia tử nguyện ý nói với ta này đó. Ta là một cái không có gặp qua bao lớn thể diện nhân. Việc này không hiểu lắm. Nhưng ta tin tưởng Nghiên Nghiên. Vô luận chuyện gì, chính nàng nguyện ý làm như thế nào liền làm như thế nào tốt lắm mà ni ân. Ta cũng nên tin tưởng Nghiên Nghiên. Thẩm Bác Niên rốt cục yên tâm. Hắn chỉ sợ Mộ Thanh Nghiên bởi vì chuyện này đối thẩm gia thất vọng. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW, W444 hoặc nhiệt độ võng văn.